Siêu Việt Tài Chính, chương 605, Ngọc Nhi SV Diệp Nhi. 3. Góc truyện audio.com, Ngọc Nhi vừa đứng lên vừa cầm bộ hồ sơ mà lúc đầu mình đã đặt xuống bàn. Vừa nói vừa vỗ vỗ bộ hồ sơ vào tay mình, định quay mặt bước đi, nhưng cũng chính lúc này, Diệp Nhi mới vội lên tiếng. Khoan, cô nói việc làm này chủ yếu để làm một nước cờ ngầm sau này đối phó bọn Hà Thúc. Và con tôi cũng không cần lo lắng gì đến những chuyện khác và sống bình an đúng không? Diệp Nhi bây giờ đứng lên nhưng bản thân tay mình bị cõng vào trong ghế nên cũng không thể bước đến chặn đường của Ngọc Nhi lại. Bà vội vàng bởi vì cô nhóc trước mặt này thật sự định rời khỏi đây. Bước chân dừng lại khi vừa hướng ra khỏi cửa của Ngọc Nhi dừng lại xoay người nhìn Diệp Nhi gật đầu đáp lại. Hình như tôi vừa nói điều giống như vậy thì phải, nhưng mà bà, đã không hợp tác thì thôi cuộc nói chuyện đến đây kết thúc là được rồi. Tôi đi đây, khoan, tôi thương lượng, tôi muốn mấy người cứu con tôi ra khỏi đó dù cho bằng bất cứ biện pháp nào cũng được. Cứu nó ra khỏi đó để cho nó có cuộc sống an ổn không lo nghĩ gì đến những việc tranh đấu như thế này. Nếu thật sự cô và những người của Lâm gia làm được thì tôi chấp nhận. Diệp Nhi bây giờ lại đồng ý, dù sao với sự cương quyết của Ngọc Nhi bà ta thấy được bà chỉ có thể thương lượng việc này với sự bảo toàn cho Ngô Long mà không phải những việc khác. Những thứ hiện tại của hai nhà chỉ còn lại là Ngô Long bị bắt cóc ở Tam Giác Vàng mà không phải hai người lớn tuổi đang bị giam lõng trong thành phố. Ngọc Nhi giả vờ suy nghĩ một chút làm như đắn đo lắm trong chuyện này làm cho Diệp Nhi thật sự gấp rút. Tôi đồng ý ký, thỏa thuận cô cũng hiểu nếu để công khai đấu giá công ty thì đám người Hà Thúc cũng đã có thể thua về một số tiền không nhỏ trong việc kinh doanh hàng tháng của công ty. Và việc đấu giá lại không đơn thuần chỉ có mỗi gia đình cô biết đâu lại có cả thằng nhóc kia tham gia vào. Diệp Nhi cố gắng thuyết phục không để cho Ngọc Nhi rời đi bởi vì ra khỏi căn phòng này sợ rằng không còn có cơ hội để cứu con mình. Dù không biết đây là lời nói thật của Ngọc Nhi và Lâm gia hay không nhưng để đánh đổi hy sinh này để cho Ngô Long được giải thoát và được sống Diệp Nhi đành phải chấp nhận tất cả. Cũng đúng nếu bà đã chịu hợp tác thì chúng ta dễ nói chuyện hơn. Đây là hợp đồng kinh doanh đã được làm trước đó, bà xem đi nếu được bà ký vào đó là xong. Còn việc Ngô Long bà không cần phải lo, chỉ cần Ngô Long không chết thì cậu ta nhất định sau này sẽ không phải lo lắng điều gì nữa cả. Ngọc Nhi hiện tại đem từng câu chữ của mình nói một cách thuần thục làm cho Diệp Nhi tin tưởng dù sao cô ở gần Thiếu Kiệt không phải ít cũng phải nhiễm được của hắn một chút gì đó. Giờ đây bắt chước Thiếu Kiệt để cho Diệp Nhi nhầm tưởng đó là một lời hứa hẹn chắc chắn là hoàn toàn có thể thực hiện được. Được, tôi sẽ xem xong rồi ký. Diệp Nhi bây giờ mới ngồi xuống lấy hồ sơ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà Ngọc Nhi vừa đưa cho Minh. Bà ta đọc để nắm chắc đây không phải là một biên bản nhận tội hay là điều gì khác. Sau một lúc lâu, Diệp Nhi mới từ từ hạ bút xuống ký lấy tên của mình lên trên phía cuối bộ hồ sơ kinh doanh chuyển nhượng cổ phần. Xong rồi đấy, tôi đã làm theo đúng ý cô rồi đấy. Cô phải để cho Lâm gia cứu được Ngô Long giúp tôi. Nếu không tôi làm ma cũng không tha cho cô. Bà yên tâm chỉ cần Ngô Long còn sống tôi dám chắc sẽ cứu cậu ta về và sau này cậu ta cũng không cần lo lắng gì nữa. Bà còn việc gì muốn nói nữa không? Ngọc Nhi cũng không vội rời đi vì sợ Diệp Nhi nghi ngờ dù cho hiện tại cô đã có được chữ ký của Diệp Nhi trên hồ sơ của mình. Và đó là điều Thiếu Kiệt mong muốn nhất hiện tại mà cô đã hoàn thành. Có, tôi nhờ cô sau khi cứu được Ngô Long rồi thì cho nó đến địa chỉ trên điện thoại này. Ở đây có toàn bộ những thứ nó cần sau này, thân phận mới và những thứ khác cần thiết. Nơi này là nơi tôi chuẩn bị để cho cả nhà rời khỏi quốc gia khi có việc. Nhưng hiện tại chắc có lẽ đã không kịp rồi. Diệp Nhi nhanh tay bấm vào điện thoại của Ngô Long một dãy tin nhắn lưu lại địa chỉ và ghi chú cách vào căn nhà này làm Ngọc Nhi cũng giật mình. Bởi tài sản của Diệp Nhi chắc chắn phải được niêm phong để sung vào công quỷ. Nhưng giấy tờ đất đai liên quan tới Diệp Nhi sẽ bị kiểm soát. Tại sao lại có tài sản tư nhân ở bên ngoài như thế này? Không phải mọi tài sản của cô và gia đình đều đã bị niêm phong rồi hay sao? Hiện tại lại xuất hiện đâu ra căn nhà này nữa? Xem ra cô cũng chuẩn bị rất chu đáo để có thể không phải sống cuộc sống khổ cực khi ra nước ngoài nhỉ. Diệp Nhi bây giờ cũng gật đầu, bà cũng hiểu những việc này đưa cho Ngọc Nhi là một sự thật đánh liều. Nhưng ở những thứ mà bà đã chuẩn bị thì chắc chắn Ngọc Nhi sẽ không đụng đến được. Đúng, đây là tài sản được chuyển nhượng thông qua tên được sửa đổi của Ngô Long và chắc chắn đám người Hà Thúc sẽ không tra ra được những tài sản này vì đây là tôi nhờ người khá thao tác mua hộ. Nếu cô gặp Ngô Long nhắn với nó rằng tôi thương nó nhiều lắm. Khi nào đủ thực lực thì hãy quay về nước trả thù. Đừng quá vội vàng hay cứ từng bước một mà làm thôi. Ngọc Nhi cầm lấy điện thoại của Ngô Long rồi gật đầu với Diệp Nhi đáp lại. Được, nếu tôi gặp cậu ta chắc chắn tôi sẽ chuyển lại lời bà. Như thế đi, việc gặp tôi ngày hôm nay đừng để Lâm Phong biết. Lâm gia đang nghi ngờ hắn có một mối quan hệ nào đó với lại thằng nhóc kia. Chuyện lần này thi hành lệnh bắt với hai vợ chồng bà hắn hoàn toàn không báo về cho Lâm gia biết. Diệp Nhi nghe thấy Ngọc Nhi nói thế cũng gật đầu. Bà hiện tại tin chắc Ngọc Nhi là người của Lâm gia, nếu không thì có thể Lâm Phong sẽ xuất hiện ở đây ngay bây giờ để ngăn chặn việc này lại. Đúng vậy, Lâm Phong là người của thằng nhóc thiếu kiệt kia, chuyện lần này có một phần do hắn. Cô và Lâm gia nên cẩn thận, không khéo lại nối giáo cho giặc lúc nào không hay. Hắn im lặng như thế nhưng lại là một người thâm sâu khó lường. Được, chuyện này của bà nhắc nhở chúng tôi sẽ để ý, tôi đi đây. Tuyệt đối không cho ai khác biết việc chúng ta gặp nhau hôm nay, đây là bí mật. Ngọc Nhi gật đầu đáp lại, trên khóe môi của cô xuất hiện một nụ cười nhưng nụ cười cấy Diệp Nhi không hề thấy được mà chỉ cho rằng đây là một lời nhắc nhở mình đừng để bại lộ mọi chuyện. Diệp Nhi ngồi xuống về lại vị trí của mình, bây giờ Ngọc Nhi cũng cầm theo bộ hồ sơ chuyển nhượng cổ phần và cái điện thoại của Ngô Long trở về. Thiếu Kiệt ngồi bên phòng bên cạnh cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn cũng thật sự tâm phục khẩu phục với lại cô bé Ngọc Nhi của mình. Khi đánh ra một chiêu tâm lý hay như thế, Hà Vi cũng thấy được toàn bộ, mọi chuyện nên mới nói với Thiếu Kiệt, xem ra lần này anh đặt niềm tin vào đúng người rồi đấy. Không ngờ một chiêu giả vờ thả để bắt của Ngọc Nhi lại hiệu quả như thế. Nếu là người khác chắc chắn sẽ thua bởi Diệp Nhi rồi. Hiện tại mọi thứ xem như kết thúc hoàn hảo, đợi đem bà ta về phòng giam rồi thì tới lượt anh gặp Ngô Kỳ. Ừ, Ngọc Nhi lần này làm rất được, đến cả anh cũng không ngờ. Nhưng mà thành công hiện tại lại phát sinh ra một thứ mấu chốt để xem Ngọc Nhi đem gì về cho chúng ta nào. Bây giờ cánh cửa được mở ra, Ngọc Nhi vui cười hớn hở đem bộ hồ sơ ném vào tay Thiếu Kiệt, thở ra một hơi. Bà ta đúng là khó chơi thật, mém tí nữa là không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đây, cái này của anh xem như thế nào rồi xử lý đi. Thật ngay mai em xin nghỉ học đây, hao tổn tinh thần quá. Ngọc Nhi vừa đưa cho Thiếu Kiệt cái điện. Thoại của Ngô Long vừa nói, trong khi đó Thiếu Kiệt lấy cho cô một ly nước đặt vào tay Ngọc Nhi nói. Không, anh phải công nhận lần này em thành công mà anh thật sự bất ngờ, dù sao cũng cảm ơn em. Hà Vi, em nói với là ông Lưu sắp xếp người nắm lấy 30% cổ phần còn lại nhé, xem như lần này Lâm gia thật sự hết công cụ để chờ mình rồi. Hà Vi bây giờ cũng gật đầu, với những gì vừa rồi xảy ra, số cổ phần của Diệp Nhi trong công ty thuốc lá hầu như là đã được chuyển giao một cách hợp pháp và người sở hữu nó lại là Thiếu Kiệt. Việc đem 30% cổ phần chia lại cho quốc gia là điều hắn thấy cần thiết để không phải gặp trở ngại gì sau này. Từ việc này em sẽ báo với ông để cho ông Lưu chuẩn bị. Nhưng mà Ngọc Nhi nè, lúc cuối Diệp Nhi đưa lại cái điện thoại làm gì đấy? Có việc gì quan trọng nữa à? Có, chứ sao không, nhưng có thể là kiếm lợi về cho Thiếu Kiệt rồi. Mà lợi ích bao nhiêu thì mình không biết. Trong lời nhắn của Diệp Nhi chỉ cho một cái địa chỉ, bà ta nói ở đó đã chuẩn bị đầy đủ những thông tin cần thiết cho Ngô Long có cuộc sống sau này. Xem ra những thứ này là đồ đạc hoặc gia tài mà bà ta chuẩn bị khi có chuyện thì cùng với chồng con mình trốn ra nước ngoài đấy. Ngọc Nhi vừa uống cạn ly nước lọc cũng đáp lại Hà Vi, làm Thiếu Kiệt thật sự tò mò mở điện thoại lên nhìn xem trong điện thoại nội dung nó bao gồm những gì. Nếu thật sự đây là tài sản bí mật của Diệp Nhi chuẩn bị khi bất chấp thì chắc hẳn sẽ không ít. Mà Ngô Long hiện tại đi về miền cực nhọc thì hắn chỉ cần đợi để hợp thức hóa về mình là xong. Cảm ơn độc giả không khớp 002 đã tặng một kim đậu quà sinh nhật mình, cảm ơn bạn. Cầu mọi người bắc kim, đậu ủng hộ tác giả để mình có thêm thu nhập và có thêm điều kiện theo đuổi đam mê. Cách chương.